One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Sengoku, không có ý tứ, chúng ta hải quân quá mạnh. Gorosei nhóm mặc dù chỉ là muốn Claudius để Alabasta Nefertari vương tộc nghe lời một điểm. Nhưng Claudius lại nghĩ đến trực tiếp đem Alabasta cho biến thành đồ vật của mình. Về phần Nefertari vương tộc, té ra chỗ khác đi a. Nếu là Claudius tâm tình tốt, sau đó liền đem bọn hắn tiếp vào Marizoa đến, cưỡng ép để bọn hắn khi Thiên Long Nhân, cũng coi là một loại ưu đãi. Nếu là Claudius tâm tình không tốt, trực tiếp diệt sạch tính toán. Bất quá Nefertari vương tộc tại Alabasta đã thống trị 800 năm. Cái này 800 năm đến, bọn hắn đều làm rất không tệ. Tại Alabasta dân gian có được cực lớn uy vọng, cho nên Claudius vô cùng rõ ràng, loại này mưu quốc sự tình, không thể quá mức mạnh mẽ, phải dùng nước ấm nấu ếch xanh thủ đoạn, đến dần dần giết chết Nefertari nhất tộc, từ đó tiếp quản toàn bộ Alabasta. Một khi có thể tiếp nhận Alabasta, Claudius chẳng khác nào tại nắm giữ trong tay khổng lồ quân lực. Cỗ lực lượng này tại ngày sau, tất nhiên có thể đưa đến cường đại tác dụng, mà mưu đồ cướp đoạt Alabasta chuyện này, Claudius cuối cùng nghĩ, quyết định giao cho Crocodile đi làm, bởi vì tại nguyên bản cố sự bên trong, Crocodile liền làm phi thường tốt, một hệ liệt âm mưu cùng thủ đoạn, đánh Nefertari nhất tộc không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải cuối cùng không hiểu thấu đụng tới một cái băng hải tặc mũ rơm, đem Crocodile làm cho lật thuyền, Crocodile nói không chừng đều đã cùng Doflamingo đồng dạng, danh chính ngôn thuận lấy hải tặc chi thân, trở thành chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang quốc vương. Về phần băng hải tặc mũ rơm cái này, ngoài ý muốn nhân tố, Claudius là không có chút nào lo lắng. Chỉ cần Crocodile đừng tự cam đoạ lạc, đoàn diệt bọn hắn bọn này mới ra biển thái điều hẳn là dễ dàng. Với lại một khi lắp phi tên kia thật cuối cùng muốn tại Alabasta làm chuyện, Claudius cũng sẽ không đối với hắn lưu tình. Có lẽ Alabasta liền là cái kia hải tặc lữ trình điểm cuối cùng. Chạm tiếp theo, Great Prison Impel Down. Trước đó, không chỉ là Crocodile đang chuẩn bị, Claudius cũng đang không ngừng an bài một ít chuyện có quan hệ với Okashichibukai. Kế hoạch đã chủ bị không sai biệt lắm, mà Claudius chuẩn bị thúc đẩy người đầu tiên tuyển liền là Crocodile. Bây giờ cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai bước muốn đi. Bước đầu tiên liền là lấy chính phủ thế giới danh nghĩa tuyên bố áp dụng Okashichibukai kế hoạch. Mặt ngoài lý do vẫn là rất quang vĩ, chính là vì ứng đối càng phát ra không có khống chế biển cả, giảm bớt hải tặc tính nguy hại, chuẩn bị chiêu an một nhóm hải tặc, trao tặng bọn hắn hợp pháp cướp đoạt quyền lực, yêu cầu bọn hắn nhất định phải hàng năm tiêu diệt số lượng nhất định hải tặc. Tại thời khắc tất yếu, tiếp nhận chính phủ thế giới triệu tập, vì chính phủ thế giới hiệu lực cái gì? Cái này không có gì nói, chính phủ thế giới bên kia sớm tại mấy năm trước liền đã đồng ý Claudius đề án. Chỉ bất quá đương thời cơ không thành thục, cũng không cấu thành áp dụng kế hoạch này điều kiện. Bây giờ các nước đều bị hại nặng nề, đối đại hải tặc thời đại hận thấu xương, có biện pháp nào có thể hóa giải một chút cục thế trước mặt? Dù là biết rõ là uống rượu độc giải khát, đoán chừng bọn hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Cái này Okashichibukai ban bố điều kiện cũng coi là đạt thành. Bước thứ hai liền là Crocodile cần làm một kiện đủ để chấn kinh biển cả sự tình. Một mặt là dùng chuyện này để diễn tả mình đối chính phủ thế giới trung thành, một phương diện khác cũng là muốn mượn này sự kiện để chứng minh năng lực của mình cùng uy vọng. Nguyên bản trong kế hoạch, Crocodile là muốn khiêu chiến một cái băng hải tặc dâu trắng. Claudius nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt hắn ý nghĩ này. Mặc dù Claudius cho rằng Crocodile tất nhiên sẽ thảm bại một đợt. Bất quá nếu là có thể toàn thân trở ra, không hề nghi ngờ, hy vọng của hắn như vậy đủ rồi. Đến lúc đó thuận thế đẩy hắn khi Okashichibukai, hợp tình hợp lý, liền là trong đó nguy hiểm tính tương đối cao. Dù sao vạn nhất Crocodile nếu như bị dâu trắng một cái bạo tính tình đánh chết. Claudius đơn giản bệnh thiếu máu a. Bất quá nếu là Crocodile tự chọn con đường, Claudius cuối cùng vẫn tôn trọng ý nghĩ của hắn. Chỉ bất quá bây giờ chuyện xuất hiện chuyển cơ. Douglas Bullitt cùng Bernie Won nhảy ra ngoài. Hai người này đi ra đệm lưng. Cái kia hoàn toàn không cần Crocodile đi khiêu chiến cái gì dâu trắng a. Tại vừa rồi cùng Crocodile trò chuyện bên trong, Claudius cũng thuyết phục Crocodile để hắn tạm thời từ bỏ khiêu chiến dâu trắng. Chờ sau này hắn thực lực tiếp tục trưởng thành một đợt sau suy nghĩ thêm a. Crocodile cuối cùng cũng đồng ý Claudius. Hắn vô cùng rõ ràng. Mình ngay cả Claudius hiện tại cũng đánh không lại. Càng không thể đánh bại dâu trắng. Nhưng dù sao cũng là mạnh nhất nam nhân. Đổi ai đều muốn khiêu chiến một cái nha. Claudius chính mình cũng thỉnh thoảng muốn đi thử xem đâu. Tóm lại hiện tại tạm định quá trình là từ Crocodile phối hợp Claudius một đoàn người đi Cyberla, thu thập hết Douglas Bullitt cùng Bernie Won, dẫm lấy hai người bọn họ thượng vị. Sau đó chính phủ thế giới bên này sẽ đến một đợt tuyên truyền, đem Crocodile danh vọng đẩy lên tối đỉnh phong. Tiếp lấy ban bố Okashichibukai kế hoạch, để Crocodile thành là thứ nhất vị Okashichibukai. Tại cái này về sau, Okashichibukai kế hoạch sẽ dần dần áp dụng cũng bổ khuyết bắt đầu. Thẳng đến đem 7 vị đại hải tặc đều bổ sung hoàn tất. Đến cái kia lúc, đem sẽ triển khai tiếp theo đoạn mục tiêu, tan rã trên đại dương bao la hải tặc thế lực cái gì. Crocodile nếu trở thành Okashichibukai, như vậy hắn liền có thể tiến về Alabasta gây sự. Khi hắn thành công chi lúc, liền là Claudius đạt được Alabasta ngày. Đến lúc đó Gorosei giao cho hắn trường kỳ nhiệm vụ, cũng coi là hoàn thành. Trên danh nghĩa, chính phủ thế giới liền sẽ triệt để nắm giữ Alabasta lực lượng. Trên thực tế, gỗ lực lượng này là nắm giữ tại Claudius trong tay. Hai bên đều có chỗ tốt. Chính như Gap trung tướng nói như vậy, hắn chiếc này bị cải tạo qua quân hạm, chạy rất nhanh, liền cùng thoát cương chó hoang đồng dạng. Claudius cũng coi là hiểu rõ, nguyên bản Gap trung tướng cải tạo chiếc quân hạm này là vì bắt băng hải tặc Roger dùng. Chỉ bất quá các loại đổi tốt về sau, băng hải tặc Roger cũng thành ngày xưa truyền thuyết, cuối cùng không thể cử đi cái gì tác dụng lớn. Ngày thứ 6 thời điểm, Gap trung tướng cùng Claudius liền đã cùng Sengoku đại tướng hạm đội hội hợp. Lúc này ở Sengoku đại tướng quân hạm bên trên, một loại các đại lão đều tụ chung một chỗ, chính đang thương nghị lấy bước kế tiếp kế hoạch tác chiến đâu. Đã muốn một mẻ hốt gọn, liền muốn phân hai nhóm người đến hiệp đồng tác chiến. Đối phó Douglas Bullitt lực lượng không thể quá mạnh. Nếu là quá mạnh, có lẽ Bernie Won liền không tới. Như vậy chúng ta vây điểm đánh viện binh kế hoạch liền thất bại. Cho nên, Sengoku đại tướng nói đến đây, hơi mỉm cười cười, mở miệng nói ra, đều hạ thủ nhẹ một chút. Hải quân làm bây giờ trên biển bá chủ. Sengoku đại tướng đối với hải quân tự tin còn là rất cao. Tựa như Claudius cảm thấy cái này đội hình đã đầy đủ hào hoa đồng dạng. Sengoku đại tướng cũng cho rằng như thế. Nếu thật là muốn toàn lực đi truy Douglas Bullitt, đám người bọn họ cùng tiến lên, đoán chừng nửa ngày bên trong liền có thể giải quyết chiến đấu. Vẫn là không hao tổn loại kia, trực tiếp có thể đem Douglas Bullitt đánh hoài nghi nhân sinh. Nhưng là vì cuối cùng một lưới bắt hết mục đích, khẳng định là không thể như thế lỗ mãng. muốn đánh thành, rằng co, trạng thái mới được. Muốn để bơn đi uôn nhập mới đến đi. Hơi hơi dừng một chút về sau. Sengoku đại tướng mở miệng nói ra. Như vậy đối phó Douglas Bullitt, liền do ta, Sakazuki, Borsalino, dần đến. Nói đến đây, Sengoku đại tướng vẫn là cảm giác cái này đội hình cũng có chút quá mạnh. Không cẩn thận tuồng vui này liền diễn không nổi nữa a. Cho nên hơi hơi dừng một chút. Sengoku đại tướng còn nói thêm. Được rồi, Sakazuki cũng trước chờ lệnh a. Claudius nghe vậy cười cười. Mở miệng nói ra. Làm sao? Cái này nên xem như hạnh phúc phiền não rồi a. Hắn cái này vừa nói. Trong phòng họp các lộ các đại lão đều cười theo. Đúng vậy a. Phía bên mình quá mạnh, thật đúng là hạnh phúc phiền não đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?